Cực phẩm chiến long, chương 61, C61, giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này à, thịt trên mặt tên mặt sẹo run rẩy. Ngày mà hắn đến câu lạc bộ Văn Đăng, hắn không vào câu lạc bộ mà đứng canh gác bên ngoài. Kết quả là một nhóm người mặc đồ đen xông đến, chĩa súng vào đầu hẳn, khiến hẳn phải ngoan ngoãn ngồi xổm trên hành lang, hai tay ôm đầu. Hẳn chỉ nhìn thoáng qua nên không nhận ra Lý Quân trong thời gian ngắn. Hẳn chỉ nhớ lúc Lý Quân rời đi, hẳn lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi hắn chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng giờ hẳn càng thấy giống hơn, đặc biệt là vết sẹo ở khóe mắt Lý Quân, hắn nhớ rất rõ. Không ngờ hôm nay hẳn lại đứng lên chống lại người hung ác này. Hiện tại ông chủ Hoách Đông của hẳn vẫn đang nằm trong bệnh viện. Một người anh em của hắn bị đánh chết lúc đó, hắn là người ra lệnh cho người khiêng xác đi. Chỉ mới qua vài ngày nhưng khung cảnh lúc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí hẳn. Trong phút chốc, những hạt mồ hôi to băng hạt đậu trên trán hẳn rơi xuống, lưng hẳn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mặt xeo, bây giờ anh có nhớ tôi là ai chưa? Lý Quân nói với nụ cười nửa miệng, chuyện đề cử, hổ tế, mày là ai? Anh mặt sẹo biết mày sao? Hoách Phong bên cạnh chửi thẳng, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn móc nối quan hệ với anh mặt sẹo? Đúng là lãng phí công sức, cho dù đưa cho mặt sẹo bao nhiêu tiền, mặt sẹo chắc chắn vẫn sẽ nghiêng về phía hắn mà thôi. Dù hôm nay có ai nói gì thì hắn cũng sẽ dạy cho tên nhóc này một bài học. Đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp đó, càng nhìn càng khiến hẳn ngứa ngáy. Nhưng ngay sau đó, một cái tát không thương tiếc giáng thẳng vào mặt Hoách Phong. Hoách Phong phát hiện ra người đánh mình chính là mặt sẹo. Im đi, sao cậu không nhanh chóng xin lỗi vị đại ca này đi? Đại ca, Hoách Phong sửng sốt, anh mặt sẹo, thằng nhóc này cũng xứng đáng làm đại ca của tôi sao? Mặt sẹo lại tát Hoách Phong một cái khiến hắn choang váng. Mẹ kiếp, tôi nói đại ca là đại ca, cậu không hiểu tiếng người sao? Cậu muốn giết ông đây à? Mặt sẹo vừa nói vừa đấm đá Hoách Phong mà không giải thích gì thêm. Hoách Phong hoàn toàn choáng váng, không chỉ Hoách Phong mà tất cả những người xung quanh đều chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Dương Bá, người vốn đang nghĩ cách cứu Lý Quân, lại càng choáng váng hơn. Anh ta biết rõ nhất mặt sẹo là ai và hắn tuyệt đối không thể tỏ ra tử tế và thay đổi như vậy. Cho nên có thể thấy Lý Quân có cái gì khiến hẳn sợ hãi. Hoách Phong nhận vài cái tát lớn, miệng chảy máu, lớn tiếng nói. Anh mặt sẹo, anh điên rồi, chúng ta cùng một nhóm. Anh trai tôi là Hoách Đông, một nhóm con mẹ cậu. Mặt sẹo đá mạnh vào bụng Hoách Phong. Anh trai cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện, cậu không biết sao anh ấy lại vào bệnh viện sao? Anh trai tôi đang nằm trong bệnh viện thì có liên quan gì đến hắn? Hoách Phong hét lên, mẹ kiếp, mặt sẹo túm lấy cổ áo Hoách Phong đấm mạnh vào má hẳn. Tên này thật ngu ngốc, hẳn đã nói rõ ràng như vậy nhưng Hoách Phong vẫn không hiểu. Cách chương.